ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 630, Tuyết Lở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là nghe được Dạ Vị Minh âm thanh, lại nhìn tới thân hình của hắn xuất hiện, Huyết Đao lão tổ cùng Hoa Thiết Kiền đáy lòng đồng loạt nhô ra một ý nghĩ như vậy đáng chết, lên con thỏ nhỏ kia nhãi con ác làm. Dạ Vị Minh kế hoạch nói thật trắng cũng không phức tạp, chính là chế tạo một cái để cho hai người không thể lui được nữa cảnh tượng, đem hai người này oan ra đối đầu tụ ở một chỗ, bức cho bọn họ đánh cái trước một mất một còn. Này vừa là âm mưu, cũng là dương mưu. Ở Hoa Thiết Kiền cùng Huyết Đao lão tổ lần lượt xuất hiện trước, thậm chí là ở Dạ Vị Minh xuất hiện trước, này xác thực là một cái âm mưu, bởi vì nó bất luận trong áo phương nào nhìn thấu, cũng không thể phát huy ra bất cứ hiệu quả nào. Lấy hai người này cáo già trình độ, coi như thật sự đụng vào nhau, cũng không đủ lý do, cũng sẽ không dễ dàng lấy tính mạng vật lộn với nhau. Nhưng khi Huyết Đao lão tổ cũng đã tiến vào cái này nhà tuyết, cũng cùng Hoa Thiết Kiền chiếu diện, mà Dạ Vị Minh lúc này cũng đứng ra trảm yêu trừ ma thời điểm, âm mưu cũng đã biến thành dương mưu. Bởi vì ở tình huống như vậy, bọn họ ngoại trừ liều sức lực cố gắng hết sức giết chết đối phương, đã không có sự lựa chọn của hắn. Ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi. Cho tới nói đem hiểu lầm giải thích rõ ràng, cái kia càng là vô nghĩa. Hoa Thiết Kiền hiện tại tôi muốn giết chết người chính là Huyết Đao lão tổ, chỉ là hắn bởi vì e ngại đối phương mà không dám động thủ mà thôi. Ở tình huống như vậy, bất kỳ giải thích gì đều giống như là che giấu, không chỉ không cách nào lấy tin với người, thậm chí còn khả năng mất đi nguyên bản minh hữu. Cho tới nói Huyết Đao lão tổ cái kia càng lúc một cái tuyệt thế hung nhân. Lại thấy đến Dạ Vị Minh hướng về hắn ra tay ngay lập tức đã thân theo đao chuyển tương tự quỷ dị hung tàn một đao, vừa vặn nghênh ở tàn dương lịch huyết kiếm mũi kiếm bên trên. Cheng, nương theo một tiếng vang giòn, Dạ Vị Minh bị chấn động đến mức về phía sau rút lui ba bước, mà Huyết Đao lão tổ cũng đồng dạng rút lui một bước, đồng thời cũng tại đây cái nhà tuyết vốn là không tính rộng rãi không gian bên trong, cùng Hoa Thiết Kiền trong lúc đó khoảng cách lại càng gần hơn một bước. Mà hiện tại hai người thời gian khoảng cách đã tiến vào Hoa Thiết Kiền trong tay đoàn thương to lớn nhất bên trong phạm vi công kích. Nhìn thấy tình cảnh này, Hoa Thiết Kiền tuy rằng không cam lòng bị Dạ Vị Minh lợi dụng, nhưng hắn cũng đồng dạng không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì Huyết Đao lão tổ tiến vào hắn đoàn thương phạm vi công kích đồng thời, cũng là mang ý nghĩa đối phương chỉ cần nhiều hơn nữa bước ra nửa bước trong tay Huyết Đao cùng cánh tay độ dài gộp lại cũng đã có thể đủ đến hắn. Có điều dù vậy, Hoa Thiết Kiền vẫn là không dám tùy tiện ra tay. Hắn đầu tiên là đột nhiên rút lui một bước về đằng sau, trực tiếp lùi tới góc tường địa phương, sau đó một cước đá ở cái kia. Đồ chơi này cùng liên thành bảo tàng không quan hệ, cái bình bên trên, đem đá bay lên, xem là ám khí hướng về Huyết Đao lão tổ hậu tâm đập tới. Cũng là mãi đến tận giờ khắc này, Hoa Thiết Kiền vừa mới rốt cục xác định cái này phá cái bình thật cùng liên thành bảo tàng không có nữa đồng tiền quan hệ. Huyết Đao lão tổ cũng là một kẻ hung ác, cảm giác được phía sau ác phong không quen, không có chút gì do dự trực tiếp xoay người xuất đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đao quét ngang bên dưới, trực tiếp đem cái kia bị Hoa Thiết Kiền xem là ám khí cái bình bổ tan xương nát thịt. Mà lúc này, Hoa Thiết Kiền ở tự biết bị ép vào tuyệt cảnh tình huống rốt cục không còn bó tay chờ chết, trong tay một đôi đoàn thương đã phân đâm hướng về Huyết Đao lão tổ mi tâm cùng trong lòng, thực sự là không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là đoạt mệnh sát chiêu. Trung bình thương pháp, hai đóa hoa nở, Huyết Đao lão tổ thấy thế vội vã múa đao đón lấy, lộ ra nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm lưỡi dao sắc quét qua vén lên, liền hời hợt chặn mở ra Hoa Thiết Kiền đoạt mệnh song thương. Mà lúc này, Dạ Vị Minh nhưng là nhân cơ hội rất kiếm mà lên, một chiêu liêu kiếm thức ở Huyết Đao lão tổ phía sau lưng bên trên vẽ ra một đao vết máu thật sâu. 28.860 Huyết Đao lão tổ, Huyết Đao môn đời thứ 4 trưởng môn nhân, xấu đến quang minh lỗi lạc bằng phẳng đẳng cấp 130 khí huyết 1.971.140. 2 triệu nội lực 453.260. 460.000 trạng thái, chúng độc xung quanh thuộc tính, tốc độ phản ứng, tốc độ khôi phục hạ thấp 5. Này Huyết Đao lão tổ thuộc tính xác thực có thể gọi biến thái, mặc dù là ở level 130 boss bên trong, cũng tuyệt đối là tài năng xuất chúng. Đương nhiên, cũng khả năng là bởi vì trên người hắn cũng không có loại kia đặc biệt cường hãn sát chiêu nguyên nhân, vì lẽ đó hệ thống liền ở thuộc tính phương diện làm ra một chút bù đắp, khiến tổng hợp năng lực có thể thỏa mãn level 130 bức cách. Trái lại Hoa Thiết Kiền đẳng cấp chỉ có level 125, trên thuộc tính so với Huyết Đao lão tổ đến vậy phải kém rõ ràng một đoạn. mà càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là theo huyết đao lão tổ bị Dạ Vị Minh kích thương, Hoa Thiết Kiền dĩ nhiên không nghĩ tới thừa dịp cái này ngàn năm một thuở cơ hội trời cho, nhất lao vĩnh giật giải quyết cái họa lớn trong lòng này, trái lại bắt đầu hướng về tuyết cửa phòng khẩu phương hướng di động, ý đồ lòng bàn chân bôi dầu. Ngươi còn dám hay không càng túng một điểm, Dạ Vị Minh thật vất vả đem hắn bắt được Tráng Đinh, lại sao lại tha cho hắn dễ dàng bước ra sự ở ngoài. Mắt thấy Hoa Thiết Kiền có lâm trận lùi bước manh mối, Dạ Vị Minh ngay đầu tiên chính là một cái lướt ngang, trước tiên hắn một bước đem nhà tuyết cửa lớn ngăn chặn, một bên mở ra Du Long dẫn phượng màn kiếm chỉ thủ chớ không tấn công, đồng thời còn không quên mở miệng nói rằng. Hoa lão anh hùng, huyết đao lão tổ hiện tại đã trúng rồi, ta trước giấu ở trong bình kịch độc, chúng ta chỉ phải tiếp tục cùng hắn đấu nữa, hắn đến trạng thái liền chỉ có thể càng ngày càng kém, mãi đến tận bị chúng ta chém giết ở đây. Chúng ta thêm chút sức lực trừ ma ngày, ngay ở hôm nay. Nghe được Dạ Vị Minh nói như vậy, Hoa Thiết Kiền trên mặt trước mặt bỏ ra một tia so với khóc càng khó coi hơn nụ cười, trong lòng nhưng là đã bắt đầu rồi miệng phun thơm ngát. MMP, ngươi chỉ nói huyết đao lão tổ đã trúng độc, nhưng tình huống thực tế là, Hoa lão anh hùng ta cũng trúng độc a. Đối với Dạ Vị Minh đem du du bài độc dược cái bình ngụy trang thành bảo tàng manh mối khanh chuyện của hắn, Hoa Thiết Kiền trong lòng khổ a, nhưng nghĩ tới thuốc giải còn ở Dạ Vị Minh trong tay, hắn ở bề ngoài còn nhất định phải duy trì mỉm cười, hướng về phía Dạ Vị Minh nói rằng. Dạ thiếu hiệp nhanh cho ta thuốc giải, chờ ta giải độc sẽ cùng ngươi đồng thời liên thủ, cộng đồng chu diệt cái này ác tặc. Ta cũng muốn a, nhưng là vãn bối không làm nổi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Dạ Vị Minh được kêu là một cái khí định thần nhàn, thành tựu nắm giữ thuốc giải người, hắn là thật sự nửa điểm cũng không vội vã, một bên không nhanh không chậm chống Du Long dẫn phượng cùng huyết đao lão tổ đọ sức, kỳ thực nhưng là bức huyết đao lão tổ đem công kích trọng điểm đặt ở Hoa Thiết Kiền trên người, đồng thời mở miệng nói rằng. Nếu như ta hiện tại đem thuốc giải lấy ra, vạn nhất bị huyết đao ác tặc cướp đi làm sao bây giờ? Hoa lão anh hùng có thể trước tiên dưới sự kiên trì, chỉ cần giết huyết đao lão tổ, vãn bối bảo đảm ngay đầu tiên đem thuốc giải hai tay dâng. Hắn đến lời nói mặc dù nói tới đẹp đẽ, nhưng đổi một cái không khách khí lời giải thích chính là, nếu như ngươi không ở chém giết huyết đao lão tổ chuyện này trên cố gắng ra một cái lực, ngươi đây thuốc giải liền không rồi. Hoa Thiết Kiền bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, đánh bạo, hướng về huyết đao lão tổ khởi xướng một vòng mới đánh mạnh, đã thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một đôi đoàn thương vẽ ra từng đóa thương hoa, đem huyết đao lão tổ quanh thân muốn hại, chỗ yếu hết mức bao phủ bên trong. Trung bình thương pháp, hai mặt nở hoa, huyết đao lão tổ lập tức múa đao đón lấy, Dạ Vị Minh nhưng là cầm kiếm ngăn chặn lối thoát, trong lúc nhất thời ba cỗ tuyệt cường sức mạnh ở nhà tuyết bên trong lẫn nhau va chạm, bóng thương, ánh đao cùng ánh kiếm đan xen vào nhau, xen kẽ như răng lược. Cuồng bạo công kích dư âm phân tán, ở liên tiếp không ngừng xung kích bên dưới, vốn là không lắm kiên cố nhà tuyết rốt cục không chịu nổi gánh nặng mà đổ nát. Ầm ầm, nương theo một tiếng vang thật lớn, cũng không tính là làm sao cứng rắn tuyết động trong nháy mắt từ đỉnh đầu nện xuống, đem ba đại cao thủ hết mức chôn ở dày đến mấy trượng tuyết động bên trong. Chiến đấu đến đây tiến vào lại một giai đoạn, cũng là hung hiểm nhất một cái giai đoạn cách chương.